Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, chuyện gì xảy ra? R326E tương đương LLIE 6 giờ, PVUX8F. Tam giác quái trôi nổi thân thể đã đến vũ trụ phi thuyền cửa khoang. Lúc này thân thể của hắn dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tam giác quái một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn Cao Á Nam. La Hoa La phiêu hướng cửa khoang thân thể cũng dừng lại. Lam Hạng Nhất khen giai phân đội côn đồ mỗi một người đều nghi ngờ nhìn về phía Cao Á Nam. Cao Á Nam nói bọn họ không thể không nghe được, mà là không phải tin tưởng. Trong thiên địa tiếng hoan hô cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt rơi vào Cao Á Nam trên người. Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây sắc mặt đều có chút khó coi. Mới vừa là ngươi nói chuyện. Võ Thái Đầu nghi ngờ nhìn về phía Cao Á Nam. Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân mỗi người võ giả cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Không thể không nghe rõ, mà là không thể tin tưởng sẽ có ngu ngốc như vậy. Mấy vị đại nhân, Thiên Thần mồ hôi trán ứa ra. Những lời này không liên quan gì đến chúng ta. Đồng thời nàng nối tới Cao Á Nam đánh ánh mắt. Cao Á Nam không để ý tới nàng, chỉ là cười nhẹ nhàng liếc Son Gouben liếc mắt. Gouben, Cao Á Tinh nhẹ nhàng cười. Xem ra ngươi có phiền toái. Cô nàng này, Son Gouben cười khổ. Kỳ thực mới vừa Cao Á Nam nói câu kia, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Vốn là Son Gouben chuẩn bị nói, chỉ là để Cao Á Nam cho dành trước. Ai? Cao Á Nam thở dài một tiếng. Ánh mắt một lần nữa hạ xuống tam giác quái. La Hoa La bọn người trên thân. Xem ra lỗ tai của các ngươi tựa hồ có hơi vấn đề. Ta mới vừa nói ta cho các ngươi đi rồi chưa? Nghe rõ ràng sao? Thiên Thần não túi nổ một cái. Lúc này hận không thể không nhìn hết thảy xuất thủ đem Cao Á Nam giết chết địa phương. Kích Dây vẻ mặt cầu xin, mặt đen bên trên chân mày vặn thành một cái kết, Võ Thái Đầu sắc mặt một cái đều trắng. Xong, cái này xong, Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân cùng với hết thảy võ giả cái này phút chốc trong óc hầu như đều trống rỗng. Chỉ có một ý niệm trong đầu, lần này là thực sự xong, rất nhiều người thậm chí cũng không kịp oán hận Cao Á Nam tên ngu ngốc này. Bởi vì Lam Hạng Nhất người ngoài hành tinh đã nộ khí trùng thiên. Thật can đảm, tam giác quái sắc mặt tái xanh. Kiệt kiệt, La Hoa La cười rộ lên. Cái này có thể không phải chúng ta vi phạm hứa hẹn không phải bỏ qua cho bọn ngươi. Mà là chính các ngươi muốn chết. Ha ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Lam đặc biệt giận quá mà cười. Cái này khen giai chiến đội một chút nhân khí vẫn không gì sánh được. Có thể cũng có một chút ngược lại tà tà nở nụ cười. Chỉ cảm thấy hài lòng không gì sánh được. Phải biết rằng bọn họ khen giai chiến đội đi cái nào một cái tinh cầu không chém giết một dạng. Khoái hoạt, nhưng lúc này đây, hết lần này tới lần khác La Hoa La đánh một cái đổ. Sau đó còn thua. Bọn họ khen giai chiến đội tuy là tánh khí nóng này, không chuyện ác nào không làm, nhưng đối với chữ tín cũng là vô cùng xem trọng, cho nên mặc dù trong lòng làm sao không cam, cũng phải đi, có thể nói là mỗi một người đều đi được không cam lòng. Có thể hiện tại, đi chết đi, một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại tam giác quái thủ bên trên. Sau đó hắn đưa tay vung. Quang cầu này trực tiếp đánh phía Thiên Thần đám người. Chậm đã, đột ngột một quả cầu ánh sáng bắn ra. Trực tiếp đem tam giác quái bắn ra quang cầu cho đánh bay. Lam đặc biệt, tam giác quái nhìn về phía Lam đặc biệt. Lam đặc biệt cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ. Không bằng trước đem cái này khỏa trên tinh cầu người giết đi một lần đổ máu. Lại đem các loại người giết chết. Ý kiến hay. La Hoa La cũng lạnh lùng nói. Gì, các người những người này còn thật thú vị. Cao Á Nam Lạc tương đương một tiếng cười. Cư nhiên cũng không hỏi ta tại sao muốn lưu lại các ngươi. Ồ, làm đặc biệt mấy người cũng quả thật có chút nghi hoặc. Vậy ngươi cũng nói xem. Ta muốn tiểu cô nương ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải lưu ta lại nhóm ăn cơm đi. La Wa La âm dương quái khí nói rằng, ăn, mặc dù đối với người phải chết mà nói, cho bọn họ một bữa chặt đầu cơm, ăn no tốt lên đường là nhân đạo cử động. Cao Á Nam lắc đầu, đáng tiếc đối phó các ngươi những thứ này cơ nhân đột biến rác rưởi. Cũng không cần phải, ta lưu lại các ngươi chính là tiễn các ngươi lên đường. Tiễn chúng ta lên đường, làm đặc biệt quái tiếu. Cao Á Nam nói xong như thế tinh tường, hắn đương nhiên minh bạch cái này lên đường là có ý gì. La Wa La, tam giác quái mỗi người cũng quái tiếu. Tiểu cô nương, ngươi ngay cả ta thuận tay dưới vào lực lượng một con chó cũng không thắng được. Lại nói lên để cho chúng ta lên đường nói, ta thật hoài nghi là không phải gặp được ngu ngốc. La Wa La diễu cợt nói, ta mới, chỉ có... tập võ không bao lâu, công lực không cao, tiễn các người lên đường đương nhiên không phải ta rồi. Cao Á Nam ngữ tiếu yên nhiên, mọi người sửng sốt, cái kia là ai? La Wa La nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia tự đại không thú vị võ kẻ điên. Cao Á Nam tay hướng một bên chỉ đi, phương hướng này là, võ thái đầu sắc mặt cực vi khó coi, khanh khách. Ta là pha trò ngươi đùa. Cao Á Nam xông võ thái đầu dí dỏm cười. Ngón tay hơi chút hướng bên cạnh rời một cái. Cái hướng kia từng tia ánh mắt nhìn về phía Son Gâu Bần. Cao Á Tinh phương hướng. Cao Á Tinh nhẹ nhàng cười. Khoát tay áo. Chuyện không liên quan đến ta. Ta cho tới bây giờ đều không thích đả đả sát sát. Nếu không, nàng xem hướng Son Gâu Bần. Gâu Bần. Ngươi đi tiễn bọn họ lên đường đi. Ngược lại chỉ là một cái nhấc tay. Ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao? Son Gâu Bần trừng Cao Á Tinh liếc mắt. Hai người đối thoại này vừa ra. Sự tình đã cực kỳ hiểu. Quả nhiên là bọn họ. Ta sớm nên nghĩ tới. Ngoại trừ ba người bọn hắn ngu ngốc bên ngoài. Không có khả năng có những người khác. Quy Tiên Nhân trong lòng buồn bã. Hạc Tiên Nhân tâm lý hung hăng chửi bới, từng cái võ giả trong lòng phẫn nộ. Ba người này, coi như nam tử kia võ đạo so với bình thường cao. Nhưng là tiểu cô nương kia võ đạo tu vì, cùng võ thái đầu không sai biệt lắm. Hắn có thể cao đi nơi nào? Thiên thần tâm bên trong hoàn toàn không ôm hy vọng. Cái này phút chốc nàng uống liền xích Son Gâu Bần. Cao Á Tinh. Cao Á Nam tinh thần cũng không có, bởi vì mặc kệ có uống hay không xích, hoặc là giết hay không ba người này, đều đã không làm nên chuyện gì. Ha ha ha ha, làm đặc biệt nở nụ cười. Chúng ta khen giai phân đội đến mỗi một cái mới tinh cầu. Cuối cùng sẽ gặp phải cực kỳ ngu xuẩn mà tự cho là đúng nhân. Lúc này đây đi tới nơi này cái nhỏ yếu tinh cầu. Ngay từ đầu cái tiểu cô nương kia cứ như vậy lên đường. Ta còn tưởng rằng lúc này đây không giống với. Không ngờ tới. La Wa La Ta người ta nói. Quả nhiên kỳ tích là xưa nay sẽ không xuất hiện. Cái này một khỏa tinh cầu nhân ngu xuẩn cùng tự Yamato khác tinh cầu cũng không có gì khác biệt. Cùng những thứ này ngu ngốc rác rưởi nói. Ta đều mất đi hứng thú. Làm đặc biệt nói tay chỉ một cái Son Gâu Bần, chân trái cho ta bạo khai. Theo hắn lời nói này ra, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng với Son Gâu Bần trên chân trái. Đồng thời từng tia ánh mắt cũng đều nhìn về Son Gâu Bần chân trái. Son Gâu Bần thong dong tự tại đứng ở nơi đó, chân trái ống quần ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, trừ cái đó ra cũng không có còn lại dấu hiệu. Làm đặc biệt nhướng mày, hắn liền thêm đại lực lượng, nhưng là Son Gâu Bần chân trái vẫn như cũ không việc gì. Làm đặc biệt sắc mặt có chút trầm, hắn liều lĩnh điên cuồng phát ra lực lượng, Son Gâu Bần vẫn như cũ bình yên như thường đứng ở nơi đó. khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt nhìn hắn. Ách, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Võ Thái Đầu chớp chớp con mắt, thiên thần nhíu lông mày xinh đẹp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng và Pích Dây liếc nhau, Pích Dây trong mắt cũng là nghi hoặc. Mới vừa Lam đặc biệt nói, có thể nói tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là La Oa La các loại, chờ, khen giai phân đội người cũng từng tái có chút mộng vòng. Khanh khách, tiếng cười duyên vang lên. Cái kia dài lam sắc cánh vật ô nhiễm, chỉ thấy Cao Á Nam cười đến cười run rẩy hết cả người. Nghẹo đầu cười nói, ngươi là đang biểu diễn khôi hài sao? Còn chân trái cho ngươi bạo nổ cái đầu ngươi, ta xem sẽ bạo nổ là ngươi chân trái của mình a. Vừa dứt lời, thình thịch, một tiếng nổ vang, nhưng là Son Gouben chân trái vẫn như cũ bình yên vô sự. Hơn nữa thanh âm là truyền từ, a, thê lương tiếng thét chói tai vang lên, mọi người liền nhìn sang, chỉ thấy Lam đặc biệt ôm chân trái phát sinh tiếng kêu thống khổ. Mà chân trái của hắn từ bắp đùi bắt đầu, đã hoàn toàn tiêu thất, mà bên người hắn mặt đất một vũng máu dịch, có thể gặp được một ít tràn đầy vết máu khối thịt vụn, nát xương. Hiển nhiên là chân trái của hắn bạo tạc phía sau lưu lại. Làm sao có thể? Võ Thái Đầu, thiên thần, Pích Dây con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa, dường như nữ hài tử kia nói. Nói Lam đặc biệt là biểu diễn khôi hài. Bạo nổ là hắn chân trái của mình a. Dường như là như vậy. Cái kia há lại không phải nói. Không biết. Ta không biết, thanh âm ông ông vang lên, quy tiên nhân, hạc tiên nhân bao quát Võ Thái Đầu, thiên thần, Pích Dây cái này phút chốc hoàn toàn là mộng vòng, đầu loạn rầm rầm, La Oa La sắc mặt rất khó nhìn, tam giác quái thân thể run rẩy, sắc mặt hắn âm trầm như nước, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì lạp, tam giác quái hống nói. Có thể là ánh mắt của hắn lại trừng mắt Cao Á Nam. Từng tia ánh mắt như đao tử rơi vào Cao Á Nam trên người. Cái này phút chốc vô luận là La Oa La, vẫn là tam giác quái, vẫn là còn lại côn đồ trong lòng đều mơ hồ sinh ra một tia không thích hợp. Dù sao lúc này đây đầu tiên là như vậy văn mạc danh kỳ diệu tức giận đến bạo tạc. Sau đó lại là La Oa La thất thủ. Mà lần này, làm đặc biệt chân trái tổng hay sao cũng là mình tức giận đến bạo tạc a. Là ngươi hạ ám thủ. La Oa La chỉ vào Cao Á Nam gầm rú nói. Khanh khách, cái này cũng không nên trách ta. Cao Á Nam cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới, chỉ có, cười đến mặt mày rạng rỡ. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu. Ai biết. Chỉ có thể nói chính hắn quá ngu ngốc, chắc là không phải cẩn thận đem mình chân bảo a. Bảo nổ cái đầu ngươi. Chỉ thấy một cánh tay quá gối côn đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử cũng không tin ta. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn trở lão tử sát nhân. Hắn nói trong tay xuất hiện một cái khí công đạn. Cái này khí công đạn bắn thẳng đến Cao Á Nam. A. Cao Á Nam tâm giật mình, phản xạ có điều kiện giống nhau trong tay cũng xuất hiện khí công đạn. Sau đó dùng sức hướng về bắn tới khí công đạn đẩy ra. Đương nhiên mặc dù là phản xạ có điều kiện sử ra khí công đạn, nhưng là Cao Á Nam đang giận phương diện hết thảy tri thức đều là tới từ với Son Gouben tu hành bút. Ký, mà Son Gouben tu hành trong ghi chép liền đối với tức giận trùng kích công thức làm ghi chép. Cho nên Cao Á Nam tự có thể đủ dùng khí công ba phía sau. Vẫn luyện tập đều là sử dụng trùng kích công thức khí công đạn. Trùng kích công thức tựa như hóa học vật lý bên trong năng lượng nguyên tử công thức giống nhau. Là có thể gây nên năng lượng chất biến công thức. Cho nên tuy là Cao Á Nam khí công đạn sử dụng năng lượng cùng cái kia cánh tay dài côn đồ so sánh. Với là cách biệt một trời. Nhưng là hai cái khí công đạn vừa đụng chạm. Bồng, cánh tay dài côn đồ khí công đạn trực tiếp bị tiêu diệt. Cái này vẫn chưa xong. Cao Á Nam khí công đạn bạo điệu cánh tay dài côn đồ khí công đạn phía sau vẫn như cũ vọt tới trước. Bắn thẳng đến cánh tay dài côn đồ. Không tốt, cánh tay dài côn đồ liền một cái lắc mình tránh ra. Bồng, khí công đạn biến mất ở phía chân trời xa xôi. Cái này, Cao Á Nam đều bối rối. Mới vừa nàng tuy là phản xạ có điều kiện vậy sử xuất khí công đạn, nhưng là trong lòng cũng không có nắm chặt. Nàng sở dĩ không sợ, đương nhiên không phải bởi vì mình cường đại, mà là biết phía sau đứng Son Gouben. Nhưng là cái kia La Wala không phải nói cái kia lão hoàng cầu, hắn chỉ là quán thâu một phần vạn lực lượng. Nhưng là cái kia lão hoàng cầu ta nếu không phải sử dụng khí công đạn, căn bản liền không phải đối thủ. Cao Á Nam chừng lấy con mắt, nàng xem nhìn mình tay, lại nhìn một chút cái kia bay ra chân trời khí công đạn. Sử dụng trùng kích công thức khí công đạn uy lực rất cường đại, Cao Á Nam đương nhiên biết. Nhưng là, Cao Á Nam quay đầu nhìn về phía Son Gouben, xinh đẹp đại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, quả nhiên là ngươi. La Wala bạo nổ hống. Chết tiệt, thì ra hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Tam giác quái thân hình tiêu thất, nhằm phía Cao Á Nam. Chết đi cho ta, làm đặc biệt dẫn theo gãy chân đánh về phía Cao Á Nam. Giết, cùng tiến lên, từng cái côn đồ đều điên cuồng đánh về phía Cao Á Nam. Cái này phút chốc, Cao Á Nam, cường hãn. Ngược lại kích phát rồi bọn họ hung tính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.